Bạch Mã Hoàng Tử của mình em. Chương 9, 9, ngủ với mẹ yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh chuyến đi 2 ngày 1 đêm đã kết thúc, ai nấy đều vui mừng, duy chỉ có Ái vẻ mặt buồn thui vì cái chân đau mà không được đi ngắm cảnh nơi đây. Thấy vậy Yến lên tiếng, mày không được đi ngắm cảnh nhưng bù lại có chàng đẹp trai lo cho còn gì. Ái không biết phải trả lời sao với cô bạn nên cười trừ. Từ xa thân ảnh cao lớn bước vào phòng. Yến chu môi, vừa nhắc đến là Tào Tháo tới liền rồi, thôi trả không gian riêng cho hai người, tao đi ra ngoài đây. Ái vội lên tiếng, này này sao lại để tao một mình vậy hả? Ái nói dứt câu thì Yến đã bước chân ra đến ngoài cửa. Khánh vui vẻ, anh đâu phải sói thích ăn thịt thỏ mà e lại sợ anh vậy. Ái ngại ngùng, anh tìm em có chuyện gì sao? Khánh vừa đi vừa tiến lại kiểm tra chân cho Ái làm cô nàng đỏ ửng hai má vì ngại ngùng. Càng quan sát Khánh ở khoảng cách gần Ái không ngờ rằng ai lại đẹp trai như vậy. Tiếp xúc càng nhiều cho Ái cảm giác ấm áp đến lạ. Kiểm tra chân một lượt thấy tiến triển khá tốt, vài ngày nữa là Ái có thể đi lại bình thường. Khánh vui vẻ nói, em gắng tĩnh dưỡng vài ngày nữa là chân có thể đi lại bình thường được rồi. Anh học công nghệ thông tin mà kiêm cả bác sĩ nữa sao? Ái ngạc nhiên, Khánh lém lỉnh, anh còn nhiều ưu điểm mà em chưa biết lắm, em cứ từ từ khám phá nha. Ái đã đỏ mặt nay hai má lại càng ửng hồng hơn. Khánh nhìn thấy vậy sao mà thấy đáng yêu đến vậy, anh lại càng quyết tâm chinh phục được nàng hơn. Chân Ái rất nhanh đã đi lại được bình thường, Ái vui mừng nhảy nhót hát ca. Hôm nay là chiều thứ sáu, Ái sẽ tranh thủ về thăm nhà cho thỏa nỗi nhớ mẹ yêu. Vừa về đến cổng cô nàng đã cất tiếng gọi lớn. Mẹ ơi, gái rượu về rồi đây. Nghe thấy tiếng con gái bà chạy từ trong bếp ra vui vẻ ôm lấy con gái. Bà xoay Ái một vòng rồi cất lời. Con gái của mẹ rắn giỏi hơn rồi đây. Ngồi bên mâm cơm ấm áp cùng gia đình thân yêu của mình, Ái cười không ngớt, đúng là không đâu bằng nhà mình. Tôi đền Ái nũng nịu mẹ. Tối nay cho con ngủ với mẹ được không? Con muốn ôm mẹ ngủ. Mẹ dịu dàng, nay lại biết nhõng nhẽo mẹ cơ đấy. Từ đằng xa giọng nói trầm ấm vang lên. Mau kiếm người yêu mà ngủ cùng cho ấm, ở đó mà đòi ngủ với mẹ. Ái nũng nụi, ba lại trêu con rồi. Con vẫn đang đi học mà. Con mới đòi ngủ với mẹ một chút mà ba đã không cho rồi. Ba đúng là tính chiếm hữu cao mà. Nói rồi ổng tống cổ Ái về phòng không thương tiếc. Nằm trong căn phòng quen thuộc của mình, Ái lại nhớ đến bóng dáng ấy. Liệu anh có tình cảm như tình yêu, sự chiều chuộng mà ba Ái dành cho mẹ Ái hay không? Từ trước tới nay Ái luôn ngưỡng mộ ba mẹ của mình. Dù ở bên ngoài ba làm chức to đến đâu nhưng về nhà ba vẫn luôn phụ mẹ làm công việc nhà, đi đâu họ cũng đi cùng nhau. Đang suy nghĩ thì điện thoại Ái đổ chuông, thì ra là Khánh nhắn tin đến. Em về nhà vui chứ? Ái nhanh tay, ủa anh gắn cam trên người em a hát. Khánh nhìn vào điện thoại cười thầm, tất nhiên là cô em yêu quý đã báo tin cho Khánh rồi. Khánh đáp lời, em nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngày mai lên trường em nhớ đi lại cẩn thận. Đôi lời của tác giả, các bạn độc giả yêu dấu, đến ngày hôm nay Rose cũng đã biết được 8 cháp rồi. Rose mong nhận được sự phản hồi tích cực từ các bạn. Để Rose có thể hoàn thiện hơn với tác phẩm của mình. Cách chương.